Rất vui chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đi tiếp bộ truyện ma Tết ở làng địa ngục của tác giả Thảo Trang với hồi thứ 6, Người lạ đến làng. Khi nghe truyện đừng quên hãy tiếp thêm động lực cho tác giả bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của cô ấy, Huy đã dán link trong phần mô tả. Và để ủng hộ cho Nguyễn Huy, mong rằng mọi người like video và đồng thời nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ thông báo của những tập truyện mới. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Tết ở làng địa ngục, hồi 6, Người lạ đến làng. Ông Thập quyết định xuống núi ngay trong đêm đó, bất chấp nỗi e dè muôn đời của dân làng về bầy đom đóm câu hồn. Nào ngờ vừa bước chân ra khỏi cửa thì cụ Khảm đã đến tìm ông, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Trông thấy cụ, ông Thập có chút giật mình. Chỉ mới sáng nay thôi, cụ còn đương khỏe mạnh, vậy mà bây giờ trông cụ giống như già đi cả chục tuổi vậy. Ông Thập nhã nhặn cúi đầu chào cụ, rồi lên tiếng hỏi. Bẩm cụ, con tưởng giờ này đã muộn, cụ ở nhà nghỉ ngơi chứ. Sao cụ lại ghé nhà con giờ này? Chẳng hay có chuyện gì quan trọng hay không ạ? Cụ Khảm lắc đầu, hai bàn tay cụ nắm chặt lấy cây gậy trúc, rồi thở dài. Con trẻ vừa mới mất, lão làm ông nội của nó mà chẳng thể giúp gì được cho cháu, sao có thể ngủ yên được chứ? Ông Thập lặng thinh không đáp. Cụ Khảm bước vào trong sân, im lặng nhìn hai cây đào đang đua nhau nảy nở giữa tiết trời lạnh lẽo. Cụ nhìn thấy cái gùi trên lưng ông Thập, lại nhìn thấy ông nai nịch gọn gàng, xem chừng sắp rời đi, bèn lên tiếng hỏi. Ông trưởng làng chuẩn bị xuống núi sao? Dạ phải, con xuống núi có việc gấp, nội nhật sẽ về. Làng ta mới vừa có người chết thảm, chẳng lẽ ông Thập lại không đến chia buồn? Việc này con thật sự phải đi xuống núi, chuyện này rất là hệ trọng. Hệ trọng hơn cả mạng người sao? Cụ Khảm ngước mắt nhìn ông Thập, nói rành rọt. Ý cụ là... Ông Thập giật mình khẽ hỏi lại. Cụ Khảm nhìn ông một lúc, rồi lại nhìn vào bên trong gian nhà còn đương sáng đèn. Ông Thập hiểu ý, bèn nói dội. Cụ chớ lo, nhà con đã ngủ rồi, có chuyện gì cụ vào nhà hay nói. Cụ Khảm không chờ ông Thập nói hết câu, đã bước vào phía bên trong. Gian nhà của ông Thập không quá lớn, nhưng cũng chẳng nhỏ. Nhà vốn được xây thành ba gian, gian giữa để bàn thờ gia tiên và bộ bàn ghế uống trà. Hai gian bên cạnh được quay lại bằng tấm liếp đang bằng thanh tre rừng. Cụ Khảm ngồi xuống ghế, hai tay vẫn cầm chặt lấy thanh trúc, gương mặt đầy vẻ mệt mỏi. Ông Thập đi theo sau, vừa rót nước pha trà vừa đoán nhìn ý của cụ, đoạn lại cất giọng hỏi. Bẩm cụ, chẳng hay nhà ta đã khâm liệm cho cháu nói chưa? Vừa nghe thấy vậy, cụ Khảm thở dài rồi nặng nề đáp. Vẫn chưa khâm liệm gì đâu, vẫn còn để con bé ở trên giường đó. Ông Thập giật mình không tin nổi vào tai. Ê chết, sao lại như vậy? Cụ Khảm không nói gì. Ánh sáng leo lét từ cây đèn cầy hắt lên gương mặt, làm hằn sâu thêm những nếp nhăn của người già. Đôi mắt đục ngầu của ông cụ chứa đầy vẻ bi thương, bàn tay run rẩy nắm chặt lấy chiếc gậy, như thể cụ đang nuốt ngược nỗi đau khổ vào trong tận tâm can. Cụ Khảm cứ ngồi như vậy, một lúc sau cụ mới trả lời. Ông trưởng làng à, ông có tin tất cả người dân làng chúng ta đều sẽ phải chịu nghiệp báo từ cha ông hay không? Sao cụ lại nói như vậy? Cái chết của con Hạch và tôi xem ra còn nhiều điều kỳ lạ. Tối hôm qua tôi vẫn thấy nó rất bình thường, nó còn chuẩn bị sẵn cá chép để sáng sớm nay đi thả cùng với con chim. Giờ dần tôi còn nghe thấy tiếng mở cửa gỗ bên ngoài nữa, cứ nghĩ là nó xuống bếp thổi sôi thôi. Trời sáng rõ mặt người, mẹ nó đi tìm nó nhưng mà chẳng thấy đâu. Nó lại nghĩ nó đi theo con bé chim đi thả cá rồi. Hai đứa nó năm nào mà chẳng đi thả cá sớm, rồi về còn sửa soạn dỗ mẹ con chim nữa. Nào ngờ người làng đến trước cửa nhà hô quán, tôi mới biết được. Ông Thập trầm ngâm, đuổi theo dòng suy tư của mình. Cô Khảm lại hắng giọng. Nhận được xác con Hạch về nhà, mấy bà già trong làng giúp thay cho nó bộ quần áo tử tế. Dù cái xác con bé không còn nguyên vẹn. Cô Khảm vừa nói vừa run lên bần bật. Tôi đây, lão Khảm này, cả đời chôn vùi cuộc sống ở cái làng nửa người nửa quỷ đây. Cả đời tôi nghiên cứu y thuật, hết bốc thuốc cho người, lại quay qua tìm hiểu cây cỏ xung quanh. Thế mà hôm nay nhận được thi thể con Hạch cháu tôi, chợ nó được tắm rửa đàng hoàng rồi, tôi lại gần cháu mình mới phát hiện ra một chuyện. Bám cụ, chuyện gì ạ? Ông Thập hồi hộp hỏi dồn. Con Hạch nó bị cá chép ăn thịt, lúc đó nó vẫn còn sống đó. Cái ấm trà trên tay ông Thập rơi xuống đất dở tan tành. Ông điếng người trước câu nói của cụ Khảm. Cụ nói cái gì cơ? Cụ Khảm nhắm mắt, đau đớn nghẹn ngào đáp. Xác con Hạch được tắm rửa xong, chuẩn bị đưa vào khâm liệm, tôi bỗng phát hiện trên gò má của nó có hai cái châm đèn. Nhìn kỹ thì thấy đó là hai vết trăng, trăng nhỏ và mảnh. Phần thịt quanh gò má cứng đờ, chuyển dần sang màu thâm tím. Tôi đoán là con bé bị trăng cắn, ngất liệm đi rồi mới dìm xuống suối. Cô Khảm càng nói càng trung, gương mặt của ông cụ đầy vẻ sợ hãi. Sau lưng con bé đó có một vết rạch dài bằng ngón tay trỏ người lớn, chắc là để cho máu tanh loang ra dẫn dụ lũ cai chép tới đó. Cụ nấc lên nghẹn ngào. Trời ơi cháu tôi, sao mà lại thê thảm như vậy chứ? Từng lời nói của cụ Khảm liên tiếp giáng xuống đầu ông Thập, khiến cho ông điếng cả người. Ông hạ giọng thầm thì. Cụ có chắc không? Tôi hành nghề y gần 60 năm ròng, cả đời tôi đã nhìn biết bao nhiêu vết răng của răng độc cắn. Cái xác của mẹ con thằng Đậu năm xưa đập hang rắn, chính là tôi lau chùi chứ ai. Nhìn vết răng thì rất có thể là răng cạp đìa đó. Cô Khảm lắc đầu thở dài, đôi tay đầy vết đồi mồi của cụ không ngừng trung lên bần bật. Ông Thập ngẩng người ra, đưa mắt nhìn ra phía ngoài trời tối đen như mực. Mấy con đom đóm vẫn còn bay lảng vảng quanh làng như thường lệ. Ông lẩm bẩm nói với chính mình. Cặp nia cắn là chết người. Nhiều người bị bất tỉnh nhân sự mấy canh giờ rồi mới chết. Vậy là con bé Hạch bị cá chép rỉa xác khi vẫn còn đương sống. Thảo nào mà rỉa đến đâu máu chảy ra đến đó nhiều như vậy. Mọi nghi vấn của ông Thập về xác chết cô Hạch bỗng nhiên được sáng tỏ. Cả ngày hôm nay, dân làng tụ tập thành từng nhóm nhỏ. Họ xì xào bàn tán về cái chết xảy ra đúng ngày tiễn ông Táo về chầu trời. Ai nấy đều băn khoăn, người đã chết rồi, giống như một con rối gỗ, toàn thân cứng đơ. Thế mà sao cô Hạch lại vẫn còn mềm oặt? Có người bảo cô Hạch tự tử vì chán ngán cuộc đời. Có người bảo rằng bầy đom đóm câu hồn cô đi mất rồi. Còn cái xác thì bị vong hồn dẫn lối, dìm chết ở bờ suối. Dân trong làng nhìn nhau đầy lo sợ, dường như tất cả đều có chung một ý nghĩ: nghiệp báo đến rồi. Ông Thập không biết phải lựa lời an ủi cụ Khảm ra sao. Phải chứng kiến người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, thực sự là đau lòng. Ông lại càng không dám kể cho cụ Khảm nghe về giấc mộng mà ông thần bếp đã báo mộng cho ông, rồi cả những câu chuyện kỳ bí nối tiếp nhau khi ông đi tìm người giải mộng. Chỉ trong vòng có mấy ngày thôi mà ông chứng kiến hai người chết. Một người là vợ của Tam Quỷ còn đương khỏe mạnh, một người là con bé Hạch, người cùng làng với ông. Người chết vốn không có gì là lạ, nhất là ở miền rừng núi Quang Du, rừng tiên nước độc. Thế nhưng mà điều đáng sợ là mọi cái chết đều phủ lên một màu sắc tâm linh kỳ quái đến lạnh người. Liệu ai sẽ là người tiếp theo? Ông Thập đưa cụ Khảm về nhà thì trời cũng đã khuya. Nhà cụ còn đương sáng đèn. Trong nhà đã thắp lên mấy cây đèn cầy màu trắng toát. Bên trong không có nhiều người, chỉ có ông bà Tư khóc lóc giật giả bên cạnh xác con. Xác cô Hạch đã được khâm liệm đâu ra đó. Đôi mắt sưng tấy tím bầm của cô được thoa một ít bột lên nhằm che lấp đi phần nào chết cắn của rắn độc. Cô Hạch mặc một chiếc áo vạt dài, không để lộ tay chân. Dường như người ta muốn cô về với đất mẹ trong bộ dạng dễ nhìn nhất có thể. Gương mặt của cô nhợt nhạt, nằm im lìm trên chiếc chõng tre cũ kỹ, tựa hồ như đang nằm ngủ thôi. Ở phía trong góc nhà, con chim đang ngồi thất thần tựa đầu vào vách nhà, đôi mắt đăm đăm nhìn ra cửa, chốc chốc lại nấc lên từng hồi. Ông Thập thở dài thắp cho cô Hạch nén nhang, vỗ nhẹ nhẹ vào vai của ông Tư như một lời chia sẻ. Mọi người im lặng không nói gì. Tiếng khóc sụt sùi của bà Tư vang lên từng hồi. Những đêm cuối năm ở vùng đồi núi heo hắt vốn dĩ đã lạnh lẽo, nay lại thêm hơi lạnh tỏa ra từ xác người chết. Mùi máu tanh từ vết thương bị cắn nham nhở khiến cho người gan dạ như ông Thập cũng phải thấy rợn người. Ông quyết định không xuống núi đêm nay nữa. Việc tìm lão ăn mày què phải gác lại, tránh để cho người làng sinh hoài nghi. Ông nói vài lời vô thưởng vô phạt với cụ Khảm, gật đầu chào ông bà Tư rồi ra về. Vừa chạm chân tới bậc cửa thì đột nhiên cô chim từ trong góc nhà chỉ tay ra ngoài sân, thản thốt nói: "Hạch, Hạch nó về kìa." Ông Thập theo phản xạ quay lại nhìn cô chim. Ông bà Tư dừng khóc, nhìn theo hướng tay cô chỉ. Cô chim lại tiếp lời: "Đúng, đúng là Hạch rồi. Hạch ơi." Bà Tư chạy đến lay cô: "Cái Hạch về hả cháu? Nó còn sống sao? Nó đang đứng ở đâu? Sao cô không nhìn thấy?" Cô chim run run chỉ ra phía trước: "Cái Hạch đứng ở gốc cây kìa bác Tư à. Nó đang khóc kìa. Có nhiều người đứng sau nó lắm." Bác Tư nhìn theo hướng cô chỉ. Bà dụi mắt mấy lần rồi nói: "Đâu? Sao cô không nhìn thấy nó vậy?" Dường như không chấp nhận được sự thật, bà tiến đến gần bậc cửa ngóng ra ngoài, mặt kêu lên đau đớn: "Hạch, Hạch ơi, về với mẹ đi con ơi." Ông Tư nhào tới kéo vợ vào bên trong. Bà Tư vẫn khóc lóc thảm thiết. Bà nhìn thân xác của con còn đương giữa nhà, bèn giật mình rồi khóc lớn hơn. Cô Khảm thở dài sườn sượt. Cô nhìn ông Thập rồi lắc đầu. Ông Thập hiểu cô chim vừa nhìn thấy thứ gì. Khi một người chết đi, những người mang thù đã chết đều đứng trước cửa nhà. Những vong hồn ấy không dám lai vãng vào trong, là vì gia tiên tiền tổ của nhà đó canh giữ. Vậy nên chỉ đành đứng tụ tập trước cửa mà thôi. Chứ người làng địa ngục thì mỗi một người trong làng nằm xuống, đám vong hồn lại càng đông lên gấp bội. Người trong làng ai cũng biết đó là những quan gia trái chủ bị tổ tiên của làng khi còn làm cướp đã giết hại. Âu cũng là gánh nghiệp mà thôi. Ông Thập lặng lẽ từ biệt tang gia cho bước chân ra khỏi cửa. Bầy đom đóm bay lập lờ quanh người ông. Vừa ra khỏi cổng nhà cụ Khảm được mấy bước chân thì bỗng dưng ông thấy có hơi lạnh buốt phía sau lưng. Ông quay lại để nhìn cho kỹ thì thấy trong màn đêm âm u của núi rừng, một con đò lặng lẽ lướt trong màn khối sương bồng bềnh. Trên đò có treo một ngọn đèn có ánh lửa màu xanh nhảy nhót một cách ma quái. Người lái đò khẽ khua mái chèo trong không trung, bóng dáng người ấy thoắt ẩn thoắt hiện trong màn sương đêm lãng bạn. Một tiếng chuông ngân dài vang lên, có giọng nói âm u như từ cõi hư vô vọng về: "Lên đò." Ông Thập ngay người ra nhìn cảnh tượng trước mắt. Cô Hạch mình mẩy tả tơi, gương mặt nhợt nhạt như hồi còn sống, bay lạ lạ trên mặt đất. Cô nhảy thoát một cái để lên được con đò. Ông Thập căng mắt ra nhìn cho kỹ thì thấy trên cổ của cô có một con rắn đốm đen đốm trắng quấn quanh. Miệng con rắn còn cắn chặt vào gò má của cô. Manh áo rộng thùng thình, một đoạn ruột còn rơi lòng thòng. Chiếc đò bập bệnh tan biến vào trong hư vô, cứ như chưa từng xuất hiện. Con đò rời đi được một lúc, ông Thập vẫn còn đứng ngơ ngẩn nhìn. Đây là lần thứ hai trong cuộc đời ông nhìn thấy con đò chở vong. Kể từ ngày mà vợ Tam Quỷ bị chết treo trên cây hòe già, một cơn gió lạnh thổi qua khiến cho ông rùng mình. Trời bắt đầu mưa lâm thâm. Tiếng chó sủa ma của nhà nào đó trong làng từ đâu vọng lại. Ông vội vã bước về nhà, toàn thân của ông đổ mồ hôi lạnh. Chưa bao giờ ông thấy sợ núi rừng đến như thế này. Hay nói chính xác hơn là ông sợ những cái chết bất đắc kỳ tử của người làng mình. Sau cái đêm nhìn thấy hồn cô Hạch cùng với con rắn quấn chặt bước lên đò chở vong, ông Thập bị sốt cao, ngủ li bì cả ngày. Kỳ lạ thay, ông cứ mơ thấy hồi ông còn bé, một mình băng rừng vượt dốc để xuống chân núi chơi. Ông nhìn thấy mình ngồi trên một ngọn cây cao để quan sát thằng bé Thập mới hơn 10 tuổi tung tăng cầm chiếc đèn lồng đi trên con đường mòn hun hút. Thằng bé tung tăng chạy về phía trước, một cái bóng đen bám theo phía sau. Ông cố căng mắt ra nhìn xem cái bóng đen ấy là ai, là ma hay là quỷ, nhưng đều vô ích. Cái bóng đen kia thì biến thành con rắn, lúc lại trở thành chiếc bóng đi lẹo đẹo theo sau. Khi thằng bé Thập chạy qua cổng làng thì cái bóng tan vào hư vô. Ông Thập choàng tỉnh giấc thì thấy trời đã tối. Đêm 24 tháng chạp, mưa phùn vẫn rơi lâm thâm. Căn phòng ngủ của ông bà Thập tuy không quá lớn nhưng lại rất ấm áp. Bà Thập nghe thấy tiếng ông trở dậy, bèn bưng một tô cháo nghi ngút khói. Bà nhìn chồng chép miệng thở dài. Sáng hôm qua đã đội mưa, tối lại đi đêm về muộn, bảo sao mà không cảm lạnh chứ. Mai mà thuốc khụ khảm cho cách đây mấy hôm vẫn còn đó. Tôi sắc cho ông uống. Ông ăn cháo đi rồi còn uống thuốc. Ông Thập nhìn quanh rồi hỏi. Đám ma bên nhà cụ khảm như thế nào rồi hả bà? Bà Thập lắc đầu. Còn như thế nào được nữa, sáng nay đi chôn rồi. Mấy thằng thanh niên đẩy xe đưa cái hòm chôn trong rừng. Lúc mới đi tới con suối đó, cái quan tài bỗng dưng nặng trịch à. Mấy người xúm lại mà không tài nào kéo được. Hai bác Tư khóc lóc quá trời. Cụ Khảm thắp nén nhang rồi lầm rầm khấn vái, thì bỗng dưng cái quan tài nhẹ bẩn như không. Người trong làng á, ai cũng nói con bé Hạch nó bị chết quăng. Miếng cháo trong cổ họng ông Thập bỗng dưng nghẹn lại. Nhân khẩu ở làng địa ngục vốn đã hiếm hoi, người trong làng lại chẳng bao giờ qua lại với thế giới bên ngoài. Cùng là phận con cháu của băng cướp phải sống chui lũi, cho nên họ rất đoàn kết và yêu thương nhau. Nhà nào có người mất thì là cả làng buồn như chính người thân của mình mất đi. Huống hồ đây lại là một người con gái trẻ bị chết không toàn thây. Bà Thập vừa kể vừa sụt sùi. Tôi là tôi thương nhất bác Tư chứ con chim. Hai người đó khóc đến sưng mắt. Mà lạ ở chỗ là con chim nó cứ khăng khăng kể rằng nó nhìn thấy rất nhiều trong đứng xung quanh xem người ta chôn xác con Hạch. Nó chỉ rõ khắp nơi, bảo rằng ở đâu cũng thấy vong hồn cười lên khành khạch hết. Ban đầu ai cũng cho là nó bị điên. Nhưng mà đến trưa nay, khi cái đám tang đang ăn cơm đó, con chim bỗng chân lăn đùng ra đất, khóc tù tù lên. Nó tự nhận nó là con Hạch. Nó bảo nó lạnh lắm, cả người ướt sũng. Nó còn sống sờ sờ ra mà bị cá rỉa thịt cho đến chết. Cả đám ma nghe mà lạnh người. Riêng cụ Khảm thì lăn ra ngất tại chỗ. Vừa nghe vợ kể lại mà ông Thập bỗng lạnh toát cả người. Việc con bé Hạch bị rắn cạp nia cắn cho hôn mê rồi dìm xuống nước để cho cá trị thịt, ngoài ông và cụ Khảm ra làm gì có người thứ ba biết được. Chẳng lẽ hồn con bé Hạch hiện về nhập vào xác cái chim? Nghĩ đến đó, ông Thập trùng mình ớn lạnh. Bác cháu nóng hổi bốc khói nghi ngút cũng không thể xua tan đi cơn run rẩy của ông. Cứ như thể nhiệt độ trong căn phòng vừa giảm đi mấy phần vậy. Đêm hôm đó, ông Thập nay nịch gọn gàng lên đường. Ông đã chậm trễ cả ngày hôm qua, rồi lại bị cảm suốt cả ngày hôm nay. Theo lẽ thường, đêm 24 rạng sáng 25 tháng chạp là bắt đầu phiên chợ Tết dưới chân núi. Người ta đợi cả năm cũng chỉ mong đến ngày này để có thể sắm sửa cho gia đình một cái Tết ấm cúng. Người giàu cũng như kẻ nghèo, cứ Tết về thì trong lòng ai cũng thấy háo hức. Riêng với làng địa ngục thì năm nay dịp Tết ảm đạm hơn mọi năm. Cô Hạch vừa mới mất đúng vào ngày 23, đám tang xong xuôi thì cũng giáp Tết. Căn nhà cụ Khảm mỗi năm còn treo đèn lồng đỏ, câu đối Tết trước cổng nhà. Cụ là người hay chữ nhất trong làng, được mọi người kính mến. Nay cháu của cụ mất, đèn lồng đỏ chẳng còn, cành phan thay cho chậu hoa khoe sắc. Cụ Khảm chẳng còn lòng dạ nào mà để viết câu đối hay cho chữ bà con trong xóm. Mọi thứ bỗng chốc thật thê lương. Ông Thập quẩy cái gùi trên vai, tay nắm chặt chiếc đèn lồng, mặc cho bà Thập can ngăn, mặc cho đám thanh niên xin ông đưa đi cùng. Ông Thập nhất quyết đi một mình xuống dưới chân núi. Gần Tết hàng quá lại nhiều, đáng lý ông phải đưa mấy người đi theo như thường lệ. Nhưng một khi ông đã quyết thì chẳng mấy ai dám phản đối nửa lời. Đám thanh niên lãng giận, một mình ông Thập trẻ sương mù xuống núi. Chợ Tết ở vùng quê vốn dĩ đã tấp nập, chợ ở vùng sơn cước lại càng độc đáo. Những đoàn người dân tộc mang theo dải thổ cẩm, thịt lợn rừng xuống bán. Họ bắt theo cả những con chó lại đặc biệt tinh khôn để đi theo. Thỉnh thoảng người ta lại gặp những người thương lái người Tạo mang dải tơ lụa ngồi giữa chợ rao bán bằng thứ tiếng Kinh lơ lớ. Ông Thập lần này không mang theo nhiều hàng, chỉ là mấy sắp vải của người làng dệt, một ít mật ong rừng. Chủ đích chính của ông là tìm lão ăn mày què hôm trước. Không hiểu tại sao trong lòng ông luôn có một linh tính mãnh liệt rằng chính lão ăn mày què sẽ có thể giúp người làng ông thoát khỏi những cái chết khủng khiếp. Phải cho đến buổi chiều thì phiên chợ mới tan. Ông Thập vừa mua bán vừa nhìn quanh quất để tìm lão ăn mày què. Phiên chợ cuối năm thì lão phải đến để xin ăn mới đúng chứ, sao lại không thấy lão đâu. Trời mùa đông cho nên tối rất nhanh, mới đầu chợ thân mà trời đã sâm sẩm tối rồi. Ông Thập đành lặng lẽ kéo cái gùi đi lững thững về phía nhà tam quỷ, mong được trọ một đêm. Nhà tam quỷ vẫn chẳng có gì thay đổi, vẫn là cái bờ rào thấp tè nhìn sang cây huệ già. Khoảng sân nho nhỏ được ánh đuốc treo trên tường chiếu sáng đón khách qua đường. Ông Thập toan bước vào cổng nhà tam quỷ thì thấy có tiếng ai đó gọi mình. Nè, cậu Thập, cậu Thập ơi. Ông Thập giật mình quay lại nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai. Phía sau cây hòe có tiếng cười khe khẽ. Ông Thập quảng hồn tưởng hồn ma bóng quế của thị Tam hay là tứ cháu lòng hiện về. Ông đứng đợi người ra. Trong cánh cửa ợp ẹp, lão ăn mày què xuất hiện nhìn ông mỉm cười. Ông Thập thở phào nhẹ nhõm. Thì ra là cụ, cụ làm con giật hết cả mình. Lão ăn mày què cười lên tinh quái. Sao, tưởng ma hả? Cậu tưởng là hồn ma cậu tứ châu lòng với ả thị Tam về chứ gì? Ông Thập cười phụ họa theo. Lão ăn mày què nghiêm giọng. Nè, mà tôi cũng phải dặn cậu, chàng dạng tối đang đi đường mà nghe thấy tiếng gọi, tuyệt đối không được trả lời hoặc là quay đầu lại, nếu không rất dễ bị bắt mất dòng đó. Tôi tưởng cậu phải biết điều này chứ. Ông Thập chỉ đành cười trừ. Gặp lão ăn mày què, ông Thập mừng lắm. Ông mời lão vào nhà tam quỷ để uống rượu, sẵn tiện muốn kể cho lão nghe chuyện xảy ra ở làng. Lão què không từ chối. Vừa đi lão vừa giải thích cho ông Thập nghe lão bị ốm quá, cho nên đành chui vào sân nhà thằng tứ cháu lòng để ngủ trên cái chõng tre, vì sạp hàng ở chợ phiên người ta ngồi hết mất rồi. Nhà tam quỷ vắng tanh không có ai, chỉ có mỗi tam quỷ ngồi uống rượu một mình. Những năm trước, vào dịp này nhà tam quỷ không còn một chỗ trống, đám khách lái buôn phương xa đến họp chợ dịp Tết, sẵn tiện họ trọ lại qua đêm luôn. Khách ở trọ, người hiếu kỳ đến nghe kể chuyện ma, khung cảnh đến là nhộn nhịp. Ấy vậy mà chỉ mới mấy ngày trước thôi, vợ tam quỷ chết bất đắc kỳ tử trên cây hòe của nhà bên cạnh, khiến cho ai nấy cũng sợ. Người ta đồn rằng vợ chồng tam quỷ đắc tội với vong hồn của người đã khuất, cho nên bị ma quỷ giết chết. Có kẻ độc địa còn đi rêu rao, chính mắt nhìn thấy xác chết treo của vợ tam quỷ lơ lửng trên cây hòe mà hát nghêu ngao. Người ta đồn đại rằng tam quỷ chắc cũng sắp tới ngày tận số. Chẳng ai biết hắn sẽ chết ra sao, chi bằng cứ tránh xa là hơn. Một đồng 10, 10 đồng 100. Người ta tránh tam quỷ như tránh tà. Quán trọ của gã cũng vì vậy mà vắng khách. Ông Thập nhìn xung quanh rồi gọi nhỏ: "Bác Tam à, bác đang làm gì vậy?" Tam quỷ ngút ngắt cái đầu của gã quay ra nhìn ông Thập rồi lè nhè: "Bác Thập đó, vào đây uống nè." Ông Thập cúi xuống nhặt lấy chai rượu rồi lắc đầu: "Bác còn trẻ mà uống rượu nhiều như thế này rồi không có tốt đâu. Mặt mẹ tôi, bọn nó đồn mà tôi sắp đi theo con vợ chết dẫm rồi. Thế thì tôi đi thật, tôi thành ma ám cả nhà chúng nó." Nói rồi cả tu lên ẩn ực rồi lăn ra giữa nhà ngáy khò khò. Ông Thập lắc đầu, ông lấy từ trong gùi ra một ít thịt trâu gác bếp, một vài bắp ngô và cả vò rượu thơm lừng. Ông cúi xuống nhóm đống củi trên cái bếp giữa nhà. Củi vừa cháy, cả không gian tràn ngập ánh sáng ấm áp. Ông Thập đưa cho lão ăn mày què một chén rượu. Lão im lặng đón lấy rồi uống cạn. Ông Thập nhìn lão với con mắt dò xét. Lão quả thực không giống với phượng giá áo túi cơm, mà giống như một ông cụ thâm trầm, kín đáo. Mặc dù vậy, nhưng ông Thập vẫn không tài nào quên được con mắt sắc lạnh, đỏ ngầu mà vô tình ông đã nhìn thấy trên gương mặt của lão vào ngày đầu tiên gặp gỡ. Lão ăn mày què đương ăn uống, bỗng đột ngột quay sang hỏi ông Thập: "Gần đây cậu có đến gần xác người chết phải không?" Ông Thập giật mình, quên đi cả dòng suy nghĩ của mình. Ông đáp: "Dạ, sao cụ lại biết?" Lão ăn mày què điềm nhiên trả lời: "Trên người của cậu còn dư mùi tử khí." Ông Thập ngẩn người ra. Lão ăn mày lại tiếp tục: "Người đó chết dưới sông hồ phải không?" "Trời ơi, dạ phải." "Chết vì ngã xuống nước hay là bị giết vậy? Sao tôi ngửi thấy mùi máu rất nồng đó?" Lão ăn mày vừa nói vừa ăn ngô uống rượu. Chết vì bị cá rỉa thịt." Lão ngẩn người ra một lúc rồi im lặng không nói gì. Trong căn nhà tranh heo hút phía cuối chợ, có ba người đàn ông ngồi quanh bếp lửa. Ngoài trời đã bắt đầu mưa lâm râm rả rích, cái lạnh đến rợn người lan tỏa khắp xung quanh. Người đàn ông cao to nằm say rượu ngáy o o. Một người dáng vẻ đỉnh đạt im lặng nhìn một ông lão què quặt trầm ngâm bên bếp lửa. Một hồi sau, ông Thập mới bộc bạch: "Kỳ thật hôm nay con đến tìm cụ cũng là vì cái việc này đó." Lão ăn mày bỗng dưng ngồi thẳng lưng, nhìn thẳng vào mắt ông Thập rồi đáp: "Giấc mơ ưng nghiệm rồi phải không?" "Dạ, đúng vậy. Quả thật là có người chết rồi. Hơn nữa còn chết rất là thảm." Ông Thập trung giọng trả lời. Ông kể lại cho lão ăn mày què nghe cái chết thê thảm của cô Hạch, con đò ma quái lững lờ trôi trong đêm, rồi cả câu chuyện cô chim bị nhập hồn nữa. Chỉ có điều trong câu chuyện, ông cố gắng không miêu tả rõ về dòng suối chảy dắt ngang qua làng, cũng là cái nơi có bầy cá chép đen kỳ dị. Lão ăn mày im lặng lắng nghe. Không gian nhất thời im lặng, chỉ có tiếng gió thổi huông hút tràn vào, cùng với tiếng mưa rơi tí tách nhỏ xuống mái hiên. Ông Thập kể xong, lão ăn mày què thở dài sườn sượt. Người ta nói rằng cái chết là điều đáng sợ nhất, thực ra chết như thế nào mới là điều quan trọng. Phàm những bậc cao niên chết vì tuổi già thì đó là phúc, người trẻ tuổi mà lìa đời thì đó coi như là trả hết duyên nợ hồng trần. Người chết vì tai nạn, chết vì bệnh tật, chết vì dao kiếm đã đau đớn, trước khi chết mà còn bị hành hạ thì quả là khốn khổ gấp trăm lần. Lão ăn mày què nhíu mày suy nghĩ. Lão không hiểu vì sao người con gái này lại chết thảm tới như vậy. Chẳng lẽ cô ta đã tạo ra một tội ác tại trời, hay chỉ đơn thuần là một kẻ thế thân? Ngẫm nghĩ một hồi lâu, lão bèn hỏi: "Cậu Thập có biết bát tự của người đã khuất hay không?" "Bẩm, con biết." Nói rồi, ông Thập hạ giọng thầm thì với ông lão què. Ông lão xè tay ra tính toán một chút cho hỏi tiếp: "Quái lạ thật, Theo lẽ thường thì cô nương này đâu đã tới số chết, chẳng lẽ lại chết thai sao? Chẳng hay cô cho rằng người lẽ ra phải chết là một người khác à? Cậu Thập có biết bác tự của phụ mẫu cô nương đó không? Ông Thập lại nói nhỏ ngày sinh tháng đẻ của ông bà Tư, như thể để thêm phần chắc chắn cho câu trả lời của mình. Ông Thập buồn bã tiếp lời: Chẳng giấu gì cụ, cha mẹ của người chết đó cũng là bạn thuở nhỏ của con. Chúng con lớn lên cùng một làng, chơi cùng nhau từ nhỏ, ngày thành thân cũng giống nhau luôn. Chỉ có điều số phận của con không tốt, đến bây giờ vẫn chưa có con. Lão ăn mày không trả lời. Lão chỉ lầm trầm tính toán trong miệng nhưng không phát ra thành tiếng. Ông Thập thấy vậy cũng không dám nói tiếp nữa, chỉ đành hồi hộp nhìn ông lão què quặt trước mặt. Phải đến nửa cây nhang sau thì lão ăn mày què mới ngước lên hỏi: Thứ lỗi cho tôi mạo muội nha, dường như tổ tiên của cô nương này đó đã gây ra tội lỗi tại trời, không dung thứ được. Bát tự của cô nương ấy rất là xấu, sinh ra đã có bệnh tật khắp người. Thế nhưng tính ra cô ấy phải sống được vài năm nữa mới phải. Tôi nghĩ rằng cô ấy còn trẻ như vậy thì khó mà phạm phải cái điều gì đại nghịch bất đạo, bạn mới xin bát tự của phụ mẫu song thần. Nào ngờ khi vừa tính cho họ, tôi thấy rằng từ đời tổ tiên đã gây ra chuyện thất đức rồi. Lão ăn mày cứ ôm tồn nói chuyện, thế nhưng từng lời của lão nói ra đều khiến cho ông Thập toát mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ lão biết được tổ tiên của người làng ông từng coi mạng người như cỏ rác? Lẽ nào mọi chuyện lại có thể phơi bày ra nhanh đến như vậy? Ông Thập còn đưa ngẩn người chưa biết trả lời như thế nào thì lão ăn mày lại tiếp lời: Tôi bấm động còn biết được rằng trong vòng ba đời trở lại, cha ông của vị cô nương này còn phạm vào tội thực tinh. Chẳng trách lại chết thê thảm tới vậy. Ông Thập trung rẩy hỏi lại: Bấm cụ, thực tinh là cái gì ạ? Lão ăn mày lắc đầu: Đã sống trên dương gian đều là người trần mắt thịt, làm sao mà biết được đâu là yêu ma, đâu là quỷ thần chứ? Có khi người đang đi trước mặt ta là ma, cũng có thể là quỷ biến thành. Cây trong rừng cũng có thể là yêu quái, cũng có thể là thần. Phàm những loài thú vật có cây đã tồn tại từ lâu, nên cùng kính tranh xa, tuyệt đối không lại gần. Thực tinh là một tội đáng chết. Chỉ những ai ăn uống giết hại cây cỏ, thú vật đã thành tinh, thường bị trả thù rất khốc liệt đó. Cậu Thập có biết điều ấy hay không? Ông Thập sững sờ. Cứ theo lời ông lão nói thì chẳng lẽ bầy cá chép đen dưới con suối cuối làng đã thành tinh? Từ bao lâu nay người làng địa ngục đâu dám động đến bầy cá chép dưới suối, dù cho có đối khác đến mấy, chứ huống hồ nói chi ăn. Nhắc đến ăn, ông Thập lạnh người khi nhớ ra một chuyện. Chẳng phải ngày xưa có người trong làng đã bắt một con cá chép đen từ dưới suối lên để nướng ăn, lại còn chia cho lũ trẻ con đang chơi ở gần đó hay sao? Trong đám trẻ con tranh nhau ăn ấy có cả ông Thập. Lúc đó ông mới chỉ 6-7 tuổi, chẳng giành được với chúng bạn, cho nên chỉ ăn được một ít trứng cá chép mà thôi. Ông nhớ như in, lúc đó ông Tứ ăn được nhiều nhất. Ông Tứ cầm cái đuôi con cá mà ăn lấy ăn để, mặc cho mấy đứa nhỏ hơn xin xỏ bên cạnh. Ông Thập mới đem cái chuyện bày cá chép đen trong con suối cạnh làng kể cho lão ăn mày nghe. Vừa nghe đến đoạn ăn thịt con cá chép thì lão ăn mày què trú lên kinh hãi: Trời ơi, cậu Thập, người làng cậu phạm vào tội thực tinh rồi. Lão đánh rơi luôn cả vò rượu xuống đất, ánh lửa bập bùng hắt lên gương mặt đầy sợ hãi của lão. Trời ơi, chết rồi, cá chép có thể sống rất lâu. Ở đất thành quá đó có một cái hồ, trong đó có một đàn cá to sống từ rất lâu. Người dân dùng không ai dám ăn thịt cá, có kẻ ăn vào bèn phát điên, phạm đến cây cối thu vật thành tinh, không sớm thì muộn cũng phải chết rồi. Năm xưa Tào Tháo lấy lừng là như vậy, nhưng mà tần chặt một cây lê trăm tuổi, sau đó bị đau đầu nhiều năm, phải nhờ đến thần y Qua Đà chữa trị, nhưng cuối cùng cũng đành chịu chết vì bệnh. Cậu Thập à, không khéo cậu cũng không tránh được kiếp số đâu. Những lời nói của ông lão chẳng khác nào một gáo nước lạnh dội vào người ông Thập. Cả đời của ông đều là những tháng ngày tăm tối, sinh ra đã gánh trên mình cái nghiệp báo giết người cướp của từ cha ông ngày trước, nay lại vô tình phạm vào tội thực tinh. Có lẽ nào ông kết thúc số phận một cách thảm thương như cô Hạch hay sao? Ông Tứ ăn chiếc đuôi cá, cho nên con gái bị cá rỉa mất cả nửa người. Ông Thập ăn miếng trứng cá, cho nên đành ngậm ngùi sống kiếp không con không cái. Lẽ nào quả báo bày ra trước mắt mà nay ông Thập mới hiểu ra. Ông quỳ sập xuống trước mặt lão ăn mày. Bẩm cụ, cụ thương con, cụ thương người làng con, con xin cụ giúp con với. Cụ ơi, ơn này con ghi lòng tạc giả. Cái ơn cậu cứu tôi thoát khỏi cơn chết đói, tôi nào dám quên chứ. Chỉ có điều tôi cũng là người trần mắt thịt, làm sao có bản lĩnh cứu ai. Chỉ có điều đó, nếu muốn chuộc tội e là phải làm lễ tế ở bên dòng suối. Trước là để xin tạ lỗi vì vô tình phạm phải, sau xin bày cá yêu tình đó tha cho người làng ông. Việc cần nhất là phải tìm được ai là người bắt cá nướng ăn, không có người đó thì không xong. Ông Thập như người chết đuối nhớ được cái cậu, ông vội vàng dập đầu cảm tạ lão ăn mày què rối rít. Làng địa ngục từ xưa đến nay chưa từng có chuyện người lạ đến làng, đừng nói là đến tận nơi, ngay cả việc biết đến con đường vào làng cũng khó. Băng cướp năm xưa chạy trốn quan binh đã chọn nơi đây để lánh đợi, cũng như giữ cho thế hệ đời sau thoát khỏi họa sát thân. Người trong làng không cho phép ai lạ mặt đặt chân tới nơi đây, kẻ nào trái lời ắt bị giết chết không tha. Giữ chức trưởng làng đã ngót nghét 10 năm trời, ông Thập rất hiểu rõ điều này. Thế nhưng giờ đây tính mạng của người dân trong làng như ngọn đèn treo trước gió, làm sao ông Thập có thể khoanh tay ngồi im? Không được, luật làng lập ra là để bảo vệ làng, ta làm như vậy cũng là vì dân làng mà thôi. Ông Thập ngồi im, mắt nhìn chăm chăm vào ngọn lửa bập bùng trước mặt, lòng quả quyết như vậy. Lão ăn mày què nhìn ông Thập hồi lâu, như ngầm đánh giá điều gì đó. Ông Thập quay sang nhìn lão rồi lễ phép thưa: Con xin cụ về làng con làm lễ tế cứu chúng con với. Người chết cũng đã chết rồi, xem như làng con cũng đã đền mạng. Chỉ xin cụ lập đàn tràng để an ủi vong hồn người đã khuất, cũng là tạ lỗi với bài cá chép kia. Con mong cụ nhận lời. Lão ăn mày què gật gù: Không phải là tôi không muốn giúp cậu, mà là tôi không biết làng cậu ở đâu. Chân tôi què cục như thế này, tuổi cao sức yếu, lực bất tòng tâm. Ông Thập chưa kịp trả lời thì bất thình lình tam quỷ bật dậy nói lớn: Con sẽ đi cùng với cụ. Lão ăn mày què và ông Thập giật nảy người, nhìn tam quỷ đang ngồi trước mắt, đôi mắt đỏ ngầu. Ông Thập quát mắt: Bắt Tập, bắt nghe lén chúng tôi nói chuyện hay sao? Tam quỷ gãi đầu gãi tay: Kỳ thật tôi đâu có dám làm cái chuyện tiểu nhân như vậy, chẳng là tôi vô tình nghe được thôi. Cá vừa nói vừa quỳ xuống trước mặt ông Thập: Xin ông cho tôi theo ông về làng đi. Ông cứ nói là tôi là người hầu của cụ ăn mày đây cũng được, tôi không muốn sống ở đây nữa. Chẳng phải đây là nhà cậu hay sao chứ? Lão ăn mày đột ngột lên tiếng: Bẩm cụ, trước đây thì đúng là nhà con, nhưng mà bây giờ chẳng còn là nhà con nữa rồi. Mọi người im lặng. Tam quỷ đành nói tiếp: Cứ mỗi khi nhắm mắt lại, con lại nhìn thấy mụ vợ con đứng bên cạnh giường, cả người mụ toàn hoa hòe y như cái ngày mụ chết vậy. Giặt áo mụ ướt sũng, đôi mắt lồi ra khỏi mắt. Đêm nào con cũng bị bóng đè hết, ngay cả ban ngày con cũng nhìn thấy mụ ở trong nhà nữa. Lão ăn mày què lắc đầu: Chấp niệm nặng, thì làm sao siêu thoát được đây? Nói rồi, lão đưa mắt nhìn sang ông Thập như chờ quyết định của ông. Ông Thập vô tình bị dồn vào thế tiến thoái lưỡng nan. Cho phép Tam Quỷ đi cùng thì hẳn sẽ gây ra quá nhiều điều rắc rối. Bản thân của gã lại là người mồm miệng, ưa ăn thịt uống rượu, thế nào cũng gây họa cho coi. Không cho phép gã đi thì câu chuyện về làng của ông xem chừng khắp nơi đều sẽ biết. Làm như thế nào cũng không phải. Ông Thập nhíu mày suy nghĩ. Sau cùng ông nghĩ ra một cách. Ông nói với Tam Quỷ: Đưa bác đi theo tôi cũng được. Chỉ có điều khi về đến làng đó, mọi chuyện đều phải dựa theo phép làng mà hành xử. Nếu không, tôi không dám đảm bảo toàn mạng cho bác đâu. Tam Quỷ gật đầu đồng ý. Đôi mắt lão ăn mày què ánh lên một tia nhìn kỳ lạ. Xong, không ai để ý cả. Nửa canh giờ sau, căn nhà chìm vào sự yên tĩnh vốn có. Ông Thập ngồi uống rượu, cước nhìn bầu trời đêm không một ánh sao. Ông giữ quyết định cho người lạ đến làng. Chính bản thân của ông lúc này cũng không biết rằng đó là phúc hay họa. Ông thở dài rồi tự nhủ: Thôi thì chuyện gì đến sẽ đến thôi. Và mãi cho đến sau này, ông Thập mới biết được rằng cái quyết định của ông đêm hôm đó đã thay đổi số phận của cả làng địa ngục mãi mãi về sau. Sáng sớm ngày hôm sau, làng địa ngục lại có người chết thảm. Hồi 7. Thịt xiên nướng. Sớm ngày 26 tháng chạp, trời đã hết mưa nhưng vẫn lạnh căm căm. Giờ dần vừa điểm thì Thập đã dấn tóc xong, vén tấm liếp bên tả rồi bước ra sân chính. Sáng nào cũng vậy, vợ chồng Thị đều thắp nhang rồi mới bắt đầu làm những công việc thường nhật. Thói quen đó đã được duy trì mấy mươi năm. Hôm nay cũng không ngoại lệ, thì hãm một ấm trà xanh, tìm mấy miếng trậu, rồi cung kính dâng lên bàn thờ khối nhang nghi ngút. Thì lầm rầm khấn vái, cầu mong cho chồng Thị sớm về, mong cho làng địa ngục lại yên bình như trước. Thì thần ngần nhìn bát nhang một hồi lâu, trong lòng nặng trĩu. Năm tháng cứ trôi qua như màn sương bay lơ lửng trong làng, vậy mà vợ chồng Thị vẫn chẳng có nổi một mụn con. Thì Thập bất giác thở dài sườn sượt. Phải một lúc lâu sau thì trời mới sáng rõ. Màn sương của buổi sáng tinh mơ bay lạ lạ dưới mặt đất, tràn vào nhà qua ô cửa sổ. Mấy nụ hoa trên cây đào cổ thụ đã bắt đầu bung nở ra. Giá như có nắng ấm thì hoa sẽ nở nhiều hơn. Bầu trời hôm nay phủ lên một màu xám ảm đạm. Tiếng chim hót ríu rít trên những vòm cây hòa với âm thanh quen thuộc của một vùng quê lưng chừng núi. Thị Thập lấy chiếc chổi rơm quét từ trong sân ra đến ngoài cổng. Trên con đường đá sỏi vang lên những tiếng lộc cộc của vài chiếc xe kéo. Giáp Tết rồi, dân trong làng dường như ai cũng hối hả tất bật hơn. Những ngày này, nhà Thị là nơi náo nhiệt nhất. Người ta mang vải, mang thịt đến để cho ông Thập gánh xuống dưới xuôi. Đám trai tráng thì bận tải hàng lên những chiếc xe kéo thô sơ. Mọi thứ được tập kết trước sân, chỉ chờ ông Thập ra lệnh là xuất phát mà thôi. Phiên chợ Tết từ độ 25 tháng chạp cho đến trước 30 là thời điểm hàng hóa từ làng xuống chợ nhiều nhất. Bình thường chỉ có ông Thập gánh hàng là đủ. Mọi thứ vật phẩm thiết yếu dân làng có thể tự cung tự cấp. Nếu thiếu thứ gì sẽ phiền đến ông trưởng làng đổi cho. Phải cho đến dịp giáp Tết này, ông Thập mới cần huy động thêm nhiều trai tráng đi theo mình. Đó cũng là thời điểm đám thanh niên háo hức nhất trong năm. Đêm hôm trước, sau cái ngày cô Hạch chết thảm, ông Thập một thân một mình đi xuống chợ. Mấy gã thanh niên trong làng cũng đã tò mò bàn tán. Chẳng hiểu vì sao mà ông trưởng làng lại vội vã đi ngay trong đêm như vậy? Không lẽ lần này không cần dẫn theo đoàn xe đi nữa hay sao? Dân trong làng nhìn nhau đầy uẩn tình. Họ nói với nhau rằng chưa thấy năm nào mà gần Tết trời vẫn mưa giông gió giật như năm nay, lại nghe mấy tiếng chim lợn kêu suốt đêm, cho cô Hạch chết bất đắc kỳ tử. Cuối cùng ai cũng lắc đầu, bởi chính họ cũng chẳng biết trời sẽ có biến cố gì thêm nữa. Một nỗi hoang mang bao trùm lên tất cả. Tỳ Thập đương quét sân thì bỗng dưng thì ngửi thấy một mùi ngai ngái từ đâu bay lại. Tỳ dừng tay, hít nhẹ một hơi rồi nhíu mày nghĩ bụng: quái lạ, mùi gì mà khen khét, có cái gì trái ở đâu chăng? Tỳ càng ngửi càng thấy lạ, mùi này rõ ràng không phải là mùi của nhà ai đốt củi, không phải mùi thức ăn bị cháy. Thứ mùi này phảng phất trong không gian, có lúc thì nhận ra mùi khen khét y như ai đó đốt vậy, lại có khi chúng giống như mùi toát ra từ một con bê thui. Tất cả hòa lẫn với nhau khiến cho Tỳ ngẩn người, nhìn xung quanh tìm kiếm. Tỳ mở cổng bước ra ngoài, vô tình bắt gặp mấy người trong làng cũng đang giáo giác hỏi nhau: nhà nào mà sáng sớm đốt cái gì vậy không biết? Mùi gì mà lạ quá, cứ hằng hằng buồn nôn quá đi. Thấy Tỳ Thập bước ra, mấy người dân gật đầu chào. Có kẻ còn hỏi Tỳ: nè, bác Thập có ngửi thấy cái mùi gì lạ không? Có cái gì khen khét ở đâu đó đó? Tỳ Thập trả lời: em cũng ngửi thấy mà không biết ở đâu nè. Một bà cụ giật mình: hay là cháy nhà rồi? Có người gạt đi: cháy thì phải phần phần lên chứ, cái này ai nướng cái gì rồi bị cháy đó. Thứ mùi kỳ lạ kia càng lúc càng nồng, cơn gió sáng mùa đông đưa mùi hương ngai ngái bay đi khắp làng. Đám trẻ con thấy sự lạ cũng chạy ra hít hà. Có một đứa buộc miệng nói: cái mùi y như mùi thịt nướng cháy khét á nhờ. Tỳ Thập ngẩn người: sao thì lại không nhận ra sớm hơn? Cái mùi này sao mà giống với mùi thịt bị cháy? Nhưng thịt gì mà lạ quá, nó cứ nồng nồng lên. Lúc này mùi thịt cháy càng bốc lên dữ dội. Người trong làng kéo nhau đi tìm, men theo con đường làng quanh co để tìm cho ra cái nơi phát ra thứ mùi khó chịu. Họ đi về phía cuối làng, càng đi thì mùi càng khen khét, hăng hắc càng tỏa ra nồng nặc. Có kẻ không chịu được, quay ra nôn khan mấy lần. Đám người đi tới gần bờ suối, lúc bấy giờ người ta mới nhận ra không chỉ còn là mùi khét đơn thuần nữa, mà còn có cả mùi tanh tưởi. Bờ suối vẫn hệt như ngày cô Hạch chết, nước suối vẫn trong, trôi lững lờ. Hàng cây xanh rì lẫn quất trong sương ủ rũ soi bóng xuống dưới mặt nước. Có đứa trẻ con tinh mắt nhìn thấy thứ gì đó lạ lạ, nó giật vạt áo của mẹ nó rồi lên tiếng hỏi: mẹ ơi, có thứ gì đang cháy ở kia kìa. Nghe thấy vậy, đám người nhất loạt nhìn theo hướng chỉ tay của thằng nhóc. Có ai đó thốt lên một tiếng rồi im bặt. Tất cả mọi người đều sững sờ vì cảnh tượng phía trước. Ấy là gì, trước mắt họ cách khoảng chục bước chân, có một người đàn ông đang bị nướng chín. Người đàn ông trần truồng, bị trói hai tay hai chân vào một cành cây lớn, lưng thõng xuống, hệt như cái cách người ta cột một con lợn vào cây. Hai đầu cây kê lên trên hai phiến đá lớn, ai đó đã chèn thật nhiều đá lên trên để tránh việc cành cây bị lệch. Toàn thân người đó được khoét lên một lớp bột màu vàng, lại có cả những hạt li ti màu đen phủ lên trên thân. Đống củi cháy bập bùng, ngọn lửa như cái lưỡi đỏ rực liếm láp da thịt của người đàn ông kia. Cả tấm lưng của ông đặt giữa ngọn lửa cháy phừng phừng, lớp da thịt chín vàng, từng giọt mỡ ứa ra nhỏ xuống, gặp lửa cháy rồi tỏa ra thứ mùi khen khét tanh nồng. Thịt đã chín gần hết. Vừa nhìn thấy cảnh tượng hải hùng bày ra trước mắt, người làng địa ngục đã gào lên sợ hãi. Mấy người đàn bà và lũ trẻ con lăn ra đất bất tỉnh nhân sự. Mấy thanh niên trong làng khiếp đảm bỏ chạy tán loạn, có kẻ còn bỉnh cả ra quần. Tỳ Thập chết sững cả người, thì ngã phịch xuống đất, đầu óc mụ mị đi vì sợ hãi. Tỳ bám vào một cành cây chìa ra bên cạnh, toàn thân run lên bần bật. Một cơn buồn nôn ập tới, Tỳ cúi xuống khạc ra hết những thứ còn sót lại trong dạ dày. Nước mắt nước mũi tèm nhem, hai chân của Tỳ như đeo đá tảng vậy. Có đứa trẻ con chợt tỉnh lại, nó rú lên: Ơi trời ơi, làng nước ơi, có người bị nướng chín, có người bị nướng chín rồi. Giọng nó vang lên rồi vọng lại. Từ trong làng có mấy người chạy ra ngơ ngác hỏi: Cái gì vậy? Thế rồi họ cũng im bặt đi vì cảnh tượng phía trước. Một giây, hai giây, rồi ba giây, bầu không khí lặng người bị phá tan vì tiếng nói của một ai đó. Trời ơi, hình như là ông Võ Tòng đó. Đám đông nháo nhác, có mấy người đàn ông bạo gan tiến lại gần người bị nướng chín, bất chấp cái mùi thịt khét hòa với mỡ người ngây ngấy nồng nồng. Một người xác nhận: Trời ơi, đúng rồi, đúng là ông Võ Tòng rồi. Võ Tòng bị nướng chín rồi. Một người khác phụ họa theo. Cụ Khảm hòa vào trong đám đông từ lúc nào, chính cụ cũng chết lặng vì khung cảnh mang rợ đang hiện hiện trước mắt. Cụ trung trung nắm chặt lấy cây gậy trúc, rồi bảo với mấy gã trai làng: Tới gần dập lửa đi. Nhưng không ai dám lại gần. Cụ lại sẵn giọng: Dập lửa đi, không là cháy đèn hết bây giờ. Mấy người thanh niên nhìn nhau trân trối. Đúng lúc này thì cậu Đức, anh trai cô Chim, bước ra phía trước rồi gằn giọng: Cái lũ chết chắc, để tôi. Nói rồi cậu Đức lấy chiếc nón lá vụt xuống suối, rồi dội xuống đống lửa đương cháy tanh tách. Lửa tắt ngấm đi, đống đá cuội gặp nước lạnh phát ra tiếng xèo xèo. Cậu Đức tiến đến gần cái xác bị nướng chín của ông Võ Tổng. Cậu bê từng viên đá đang chèn ở hai đầu của cây. Thấy có người xung phong, đám trai làng cũng lấy lại được can đảm, tiến đến phụ cậu Đức một tay. Bốn người thanh niên, mỗi bên hai người, nhấc hai đầu của cành cây lên. Phía bên dưới xác ông Võ Tòng bị nướng vàng vẫn đang treo lủng lẳng. Họ đặt xác ông xuống dưới đất, hệt như vừa nướng xong một con lợn vậy. Cụ Khảm quay tới quay lui tìm người. Cụ hỏi thì thập: Ông trưởng làng đâu rồi? Thì thập trung trung trả lời: Dạ bẩm cụ, nhà con xuống núi chưa về. Cụ Khảm chép miệng rồi thở dài, đoạn sai người chạy về nhà ông Võ Tòng để báo tin, rồi lại sai một người lấy chiếc xe cút kích để đem xác về làng. Người làng đưa ông Võ Tòng về, ai đó tốt bụng phủ lên trên người ông mấy tàu lá chuối để che đi thi thể đã bị nướng cháy vàng. Cụ Khảm đi ngay phía sau xe, còn dân làng đi tách hẳn phía sau. Cái mùi thịt cháy bốc lên lan cả không gian. Mấy con chó trong làng khục khịch cái mũi đánh hơi, rồi sủa lên inh ỏi. Đoàn người đưa cái thi thể mới đi được nửa đường thì con cháu ông Võ Tòng chạy ra khóc lóc inh ỏi. Con trai, con dâu của ông mắt đỏ hoe, chặn lấy chiếc xe mà nức nở: Trời ơi, thầy ơi, thầy sao lại chết thảm như thế này? Vừa khóc, người ấy vừa lật cái tàu lá chuối lên. Thoạt nhìn cái xác của bố mình, cả hai vợ chồng họ ngưng bặt. Hai cặp mắt nhìn trân trân vào thi thể bị nướng chín vàng, chỉ còn chừa lại cái đầu là nguyên vẹn. Người con trai sững sờ không nói nên lời, còn cô con dâu giật nảy mình, bám chặt lấy vai chồng rồi run lên bần bật. Cụ Khảm bước lên ôm tồn giải thích: Sáng nay dân làng tìm thấy xác ông Tổng bị treo ngang trên cành cây lớn, cho bị nướng ở bên bờ suối. Làng đưa thi thể ông Tổng đây về nhà để được ma chay cho chu đáo. Người con trai của ông Tổng run rẩy, chiếc khẽ gật đầu tỏ ý vẫn nghe cụ Khảm nói. Hai vợ chồng họ tránh đường cho chiếc xe tiếp tục tiến về phía trước. Dân trong làng lững thững đi theo, không còn ai bàn tán điều gì nữa, chỉ có tiếng thúc thích của người con dâu vang lên trong tiếng chim lợn kêu liên tiếp. Thì thập lặng lẽ đi cùng với dân làng, thì không theo vào tận nhà như những người khác, mà trở về nhà sửa soạn. Nhà của thị lúc nào cũng có sẵn vàng mã mà ông thập mang về từ những chuyến đi buôn. Thì lại chuẩn bị thêm một ít trà mạng, một ít nhang nến, cho gói ghém cẩn thận trong chiếc vỏ tre. Xong xuôi đâu đó thị mới đến giúp đỡ tan gia. Từ nhà thị đến nhà ông Võ Tòng kỳ thực chỉ có vài trượng thôi. Dân làng địa ngục có thói quen xây nhà san sát nhau, chứ không nằm rải rác như đồng bào dân tộc vùng cao. Đường làng hôm nay thật vắng lặng, ngọn gió rét đến rợn người, cuốn tung đống lá khô, khiến cho cảnh vật càng thêm tiêu điều. Chỉ mới có 2-3 ngày mà trong làng đã có 2 người chết. Quái lạ ở chỗ là người nào cũng chết rất thê thảm. Một người thì bị chết dưới suối, cá rỉa đến nỗi không toàn thân, người kia thì bị nướng vàng như một tảng thịt heo. Thì Thập vừa đi vừa ngẫm nghĩ, chẳng lẽ trong làng có một con quỷ đang ẩn nấp ở đâu đó chờ cơ hội để tấn công hết thảy hay sao? Có khi nào làng lại có thêm người chết nữa hay không? Mãi suy nghĩ thì nhận ra mình đã đến trước cửa nhà ông Võ Tổng lúc nào chẳng hay. Trong nhà ông Võ Tổng rất đông người. Người lớn thì lo trải chiếu, giết gà làm gỗ cúng. Có mấy người cao tuổi thì rì rầm nói chuyện với nhau. Chỉ riêng lũ trẻ con thì không có đứa nào dám lai giảng. Có lẽ vì cái xác của ông Võ Tổng đáng sợ quá, cho nên chẳng có đứa nào đủ can đảm để nhìn. Mà có khi cũng do cha mẹ chúng giữ ở nhà không cho đi. Thì nghe thấy tiếng khóc nức nở của thằng Vẹt, cháu nội của ông. Chuyện về ông Võ Tổng ngẫm ra cũng nhiều điều ly kỳ, quái dị. Chân làng đến nơi rừng thiên nước độc này, tính ra cũng ngót nghét mấy chục năm ròng rã. Từ bỏ cuộc sống chém giết tàn sát vô cớ, đám cướp hoàng lương bắt đầu lao động như những người bình thường. Những gã đàn ông trước đây chỉ biết đánh đấm, ăn thịt, uống rượu, mài dao, đỏ kiếm, nay phải săn bắn thú rừng, thu hoạch rau củ, ngồi học những con chữ đầu tiên trong cuộc đời. Hầu hết ai cũng rũ bỏ nghề cũ, làm những công việc mà trước đây họ chưa từng nghĩ tới. Trong làng lúc bấy giờ chỉ có duy nhất một người chọn nghề mổ lợn. Người ấy là ông Võ Tổng. Tính ra thì ông kém bà nội của ông Thập phải hơn chục tuổi. Ngày băng cướp tan rã, ông Võ Tổng chỉ mới vài tuổi thôi. Cả đời của ông gắn liền với mảnh đất u ám phủ đầy xương này. Cha của ông vốn là người thợ rèn, mài gươm đao cho băng cướp khi xưa. Nghe đâu tay nghề cũng nổi tiếng khắp trong vùng. Khi băng cướp bị truy quét, cha của ông Võ Tổng chính là người nảy sinh ra sáng kiến giấu đám trẻ con vào cái giếng nước cạn. Nhờ vậy mới tránh được một kiếp nạn lớn. Vốn quen với dao kiếm từ nhỏ, đến khi lớn lên ông lại chọn nghề đồ tể. Thỉnh thoảng mới rèn vài thứ nông cụ và vũ khí cho người làng mà thôi. Người ta có câu nghề chọn người quả thực chẳng sai. Nghiệp đồ tể là một việc làm tổn hao âm đức, cho nên không phải ai cũng dám làm. Dân làng truyền tai nhau rằng nếu ai đã từng chứng kiến ông Võ Tổng giết lợn sẽ bị ám ảnh suốt cả tháng trời. Đầu tiên ông ta sai người nhà kỳ chặt con lợn xuống đất, sau đó dùng dây thừng trói hai chân trước với nhau lại, hai chân sau với nhau lại, mặc cho con rợn trống lên en ét. Tới lúc đó ông Võ Tổng sẽ đập mạnh cây gậy vào đầu con lợn cho nó chết liệm đi, rồi cùng vài người nữa nhắc nó lên một cái cối, kề một cái thao sát dưới cổ con lợn, đoạn dùng dao nhọn mài sắt đâm vào cổ con lợn, dòng máu nóng ồng ọc chảy xuống. Thế là xong phần chọc tiết. Ngay khi đã chọc tiết xong, ông ta sẽ bắt đầu mổ lợn. Con lợn nằm ngửa lên trời, chỉ bằng một nhát dao ngọt liệm, trên bụng con lợn sẽ xuất hiện một đường rạch thẳng tắp. Lúc này máu nóng tanh tưởi bốc ra, ai không quen ngửi mùi máu có khi nôn ọe tại chỗ. Mấy người trong làng biết chữ, đọc được sách, cho nên biết cái tên Võ Tổng là của một vị anh hùng trong Thủy Hữ, có thể đánh thắng hộ dữ trên rừng. Vậy mà ông Võ Tổng ở làng này thì chỉ xẻ thịt mấy con lợn thôi. Xem ra cũng thật là một trời một vực. Nhiều người cứ thắc mắc mãi về việc gì sao cha mẹ của ông lại đặt cho con mình một cái tên đầy khí phách hảo hán đến như vậy, nhất là khi họ chẳng hề biết chữ. Việc này thì chính thị Thập được nghe chồng kể lại rằng khi xưa cha ông Võ Tổng trước khi làm thẩu khấu từng đánh cướp cứu một đôi vợ chồng nhà giàu nọ. Người chồng thấy vợ ông đương mang bầu mà chưa có biết đặt tên gì cho hay, cho nên đưa ra vài cái tên rồi lại giải thích cặn kẽ ý nghĩa của từng chữ. Cuối cùng thì cái tên Võ Tổng được chọn. Nhiều lúc thì Thập cứ nghĩ nếu biết được chính ân nhân của mình về sau lại vào phường trộm cướp, hẳn là đôi vợ chồng nhà giàu nọ sẽ nuối tiếc vô cùng. Thì thở dài một tiếng, nghĩ lại những chuyện này chẳng giúp ích gì được cho hiện tại, thì xúm vào lo chuyện cổ bàn cùng với mấy người khác. Mọi người kháo nhau rằng ông Võ Tổng giết hại nhiều lợn quá, nên đến khi chết cũng bị trói hai chân hai tay, hệt như một con lợn bị cắt tiết, rồi lại bị nướng chín vàng, hệt như những sâu thịt lợn. Thì Thập nghe mà rùng cả mình. Thế nhưng có một điều mà người làng không ai giải thích được là vì sao ông Võ Tổng lại chết. Kẻ nào lại có thể trói nghiến một người rồi đem đi nướng chín kiểu như vậy chứ? Điều này thì cả làng chẳng có ai giải thích được. Cổ bàn xong xuôi, nhưng ông Võ Tòng chưa được đưa vào trong quan tài. Người ta bảo xác của ông vốn dĩ không thể khâm liệm được, bởi lẽ thịt da ở phần lưng, phần bụng đều đã chín vàng, chỉ còn mỗi cái đầu là nguyên vẹn thôi. Hay nói chính xác hơn là phần đầu chưa chín hẳn. Hai đôi mắt của ông lồi ra, trợn ngược lên, lộ rõ vẻ kinh hoàng. Thông thường khi khâm liệm, người ta sẽ dùng một loại lá có hương thơm như lá bưởi, hương nhu, xả, bồ kết để làm nước tắm. Sau khi tắm rửa xong xuôi, lại lau sạch toàn thân bằng khăn tẩm rượu, để cho cơ thể người chết mềm mại như lúc còn sống. Trớ trêu thay, lớp da thịt trên người ông Tòng nay đã chín gần hết. Nếu như khâm liệm theo cách vẫn làm, thì chẳng khác nào nhúng miếng thịt nướng vào thau nước lạnh. Thậm chí chính cụ khảm còn gấp ra được trên người ông ta, vốn được quét bởi một lớp muối trộn với hạt mắc khén giả nát. Nghe qua thì thật giống như cách làm món thịt xiên của người dân vùng núi. Cả đám ma lặng người đi khi nghe cụ nói như vậy. Có người không kìm được bỏ chạy về tục mạng. Đám ma hôm đó vắng món thịt lợn quen thuộc như mọi lần. Lại nói đến ông Thập ngày hôm đó. Mới sáng sớm khi ông vừa trở dậy, đã thấy Tam Quỷ chuẩn bị hành trang để lên đường. Đồ đạc của gã rất ít, chỉ gối trong một chiếc tay nải là xong. Gã cũng không quên dắt thêm vò rượu ngang bụng, để đến khi cần có thể mang ra nhâm nhi. Lão ăn mày què thì lại chẳng có tư trang gì nhiều. Ông Thập thấy lão cứ đứng tần ngần trước hiên nhà Tam Quỷ, ngước mắt nhìn lên những ngọn núi cao phủ đầy sương buổi sớm. Có lẽ chính lão cũng đang hồi hộp. Ông Thập nhìn Tam Quỷ và lão ăn mày què, rồi trầm giọng nói: từ xưa đến nay đó, làng tôi không có lệ cho phép người lạ vào làng. Nay tôi đưa hai người đến là làm trái với quy tắc, nhưng thực tình tôi cũng không còn cách nào khác nữa. Nhưng mà xin hai người nhớ cho rằng, một khi đặt chân đến làng tôi thì chỉ có thể chết già ở đó, mãi mãi không được xuống núi thêm một lần nào nữa. Nếu bây giờ đổi ý thì vẫn còn kịp đó, tôi không ép buộc đâu. Ông đưa mắt nhìn Tam Quỷ và lão ăn mày què một lượt. Không ai nói gì. Lão ăn mày què chỉ khẽ gật đầu. Còn Tam Quỷ mỉm cười đáp lại: đại trượng phu, chỉ nói một lời thôi. Nói rồi, gã cúi xuống thật thấp cho lão ăn mày què trèo lên trên lưng. Từ đêm hôm qua, mấy người đã quyết định Tam Quỷ sẽ cõng lão ăn mày về tới làng. Con đường tới làng địa ngục quanh co hiểm trở, lại phải vượt qua hàng chục con dốc. Thanh niên trai tráng còn bở hơi tai, huống chi lại là một ông già bước vào cái tuổi thập cổ lai hy. Ba người đàn ông mon men theo con đường mòn, mặt trời không chiếu nổi một tia nắng qua tán cây rừng dày đặc. Càng đi sâu càng thấy ẩm ướt tối tăm, dù đang là giữa ban ngày. Mới đầu Tam Quỷ còn hỏi ông Thập vài câu vô tưởng vô phạt, nhưng càng lúc càng thấm mệt, lại phải cõng theo một người nữa ở trên lưng, cho nên gã trở nên im lặng không nói gì nữa. Giờ mùi vừa điểm, ông Thập lại càng bước nhanh hơn, trong lòng tràn ngập nỗi lo sợ. Ông không dám nghĩ đến cái diện cảnh chưa về đến làng khi trời đã tối hẳn. Lúc đó bầy đom đóm câu hồn sẽ bay ra, cả khu rừng tối mù mịt đầy rẫy những ma quỷ đi chiêu hồn, bắt vía người còn sống để chúng được đầu thai. Đó là còn chưa kể đến loài ma trành, giống như những người bị hổ vồ mất mạng, thường hiển hiện chúng rừng sâu. Càng đi vào sâu khu rừng càng tối, tiếng chim kêu dượng hót lại càng thưa dần, bầu không khí càng đặc quánh lại, sương mù xuất hiện ngày càng dày hơn. Lão ăn mày què vừa nhìn xung quanh vừa lẩm bẩm: quái lạ, quái lạ thật. Có chuyện gì mà quái lạ chứ? Tam Quỷ hỏi lại: sao càng đi càng thấy âm khí nhiều như thế này? Lão ăn mày què lo lắng. Tam Quỷ cười tỏ ra hiểu biết: đi vào rừng thiên nước độc thì nhiều âm khí là chuyện đương nhiên rồi, cũng giống như đi qua nghĩa địa vào ban đêm vậy. Mà nghĩa địa thì làm sao có thể nhiều âm khí như trong rừng sâu được chứ? Bởi lẽ trong rừng có hàng nghìn cây gỗ hàng trăm tuổi, hấp thụ biết bao nhiêu âm khí mà sống đến ngày hôm nay. Người sống lâu trong rừng bản thân cũng mất dần đi dương khí là bởi vậy đó, nhất là đàn bà con gái. Ông Thập im lặng lắng nghe chẳng nói nửa lời. Lão ăn mày què lim dim kẻ gật đầu. Quá thật những lời nói vừa nãy của tam quỷ ông đều biết cả. Thế nhưng ông không hưởng ứng cũng chẳng hùa theo, bởi những câu chuyện quái dị xảy ra ở làng ông đã quá nhiều rồi. Chỉ sợ rằng một khi hai người lạ mặt này đến làng, lại sợ hãi và hối hận chứ chẳng chơi. Trời bắt đầu ngả về chiều, ông Thập càng hối thúc mọi người đi nhanh hơn nữa. Tam quỷ bước mỗi lúc một chậm, mặt gã đỏ âu vì nóng và mệt. Gã không còn lòng dạ nào để trò chuyện thêm nữa, chỉ lẳng lặng bước đi. Trời tối rất nhanh, màn sương không còn được ánh sáng ban ngày chiếu vào nữa. Người ta chỉ có thể cảm nhận được hơi lạnh của nó dần xung quanh mình, chứ không nhìn thấy. Bầy đom đóm câu hồn lại lác đác xuất hiện, cứ như thể có hẹn với ai từ trước. Lão ăn mày què và tam quỷ lần đầu tiên được chứng kiến cả khu rừng có bầy đom đóm lập lòe bay qua bay lại như những ngôi sao trên mặt đất. Bèn ngây người ra nhìn, quên cả việc đi tiếp. Ông Thập thấy vậy bèn sẵn giọng nói: "Ở kìa, sao lại đứng đờ đẫn ra đó, đi tiếp đi." Tam quỷ vội vã nói gót theo sau. Gã bột miệng: "Ai, đẹp quá, chưa bao giờ thấy đom đóm đẹp như thế này đó." Ông Thập khẽ khịt mũi một cái. Nếu gã tam quỷ biết được mỗi con đom đóm kia đều cõng một vong hồn chết quan, thì không biết còn có thể khen được nữa hay không. Cổng làng địa ngục hiện ra phía trước. Gọi là cổng làng nhưng thực chất chỉ là mấy cây cột được người dân cùng nhau dựng lên, không đề tên, cũng chẳng có cánh cửa như những ngôi làng trụ phú dưới xuôi. Trước cổng là mấy cây hoa đào cổ thụ đương mùa trổ qua. Tam quỷ và lão ăn mày què tiến vào trong, bước qua cánh cổng. Đúng lúc đó thì tiếng chim lợn kêu lên en ét từ trên cây vọng xuống. Tam quỷ giật mình: "À, con chim khỉ gió, dám làm ông mày giật mình hả?" Lão ăn mày khẽ nhắc: "À, cậu Tam đừng có tùy tiện xúc phạm thứ gì trong rừng sâu nghe, không có hay đâu." Thế nhưng tam quỷ dường như bỏ mặc lời lão ăn mày què nhắc nhở. Mũi của hắn khục khịch đánh hơi. Hắn hít một hơi thật sâu rồi quay ra hỏi: "Có cái mùi gì đó lạ lạ, có ai ngửi thấy không?" Ông Thập ngẩn người, bèn đứng lại hít hà. Ngay cả lão ăn mày què cũng xác nhận: "Đúng là có cái mùi gì đó khen khét, nhưng mà tôi không rõ là mùi gì cả." Trong làng rất vắng, không có một bóng người qua lại. Người làng sợ bóng tối, sợ bầy đom đóm câu hồn, cho nên mới chập tối đã đóng chặt cửa ở trong nhà, không dám ra bên ngoài. Điều này ông Thập rõ hơn ai hết. Nhưng hôm nay kỳ thực là kỳ quái. Con đường làng vắng vẻ đã đành, vậy mà đi ngang qua mấy căn nhà đều không thấy sáng đèn, cứ như một ngôi làng chết vậy. Ông Thập bước vào làng của mình mà cảm thấy lạ lùng như bước vào thế giới khác. Tại sao chỉ mới có một hai ngày mà lại thay đổi nhiều đến như vậy? Nói đúng hơn là có thứ gì đó kỳ lạ đang diễn ra nơi đây, nhằm vào lúc ông đi vắng. Mùi tanh nồng càng lúc càng sặc sụa. Tam quỷ nhăn nhó mặt mày, bất chợt cả đứng sững lại giữa đường rồi chỉ về phía trước: "Kìa bác Thập, sao đằng trước lại có nhiều đom đóm vậy?" Tim ông Thập giật thót một cái như có ai vừa bóp chặt. Ông nhìn theo hướng tay chỉ của tam quỷ. Cách đó xa xa, một bầy đom đóm bay tới bay lui trước một căn nhà. Chúng tụ lại thành một đám, lơ lửng trên con đường nhỏ nhìn vào bên trong sân. Hình như là nhà của ông Võ Tổng. Chẳng lẽ lại có người chết hay sao chứ? Ông Thập thầm nghĩ, càng lúc tim đập càng mạnh hơn. Ông dẫn hai người đồng hành băng ngang qua căn nhà của chính mình. Trong nhà của ông chỉ có ánh đèn leo lét hắt lên khung cửa sổ đã cũ kỹ. Bỗng dưng ông cảm thấy yên lòng đôi chút. Lão ăn mày lẩm bẩm: "Càng đi sâu vào làng càng thấy mùi bốc lên, hình như là thịt nướng bị cháy đó." Tam quỷ liếm mép tra chiều khoan khoái: "Chà, có thịt nướng là tốt rồi, đói sắp chết rồi đây." Ông Thập dẫn họ đến trước cửa nhà ông Võ Tổng. Thứ mùi nồng nồng đó xuất phát từ căn nhà của lão đồ tể trong làng, chứ chẳng sai. Ông bảo tam quỷ và lão ăn mày hãy đứng ở ngoài chờ ông, đừng đường đột vào bên trong. Ông đẩy nhẹ cánh cửa gỗ kẹo kẹt, và một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra trước mắt ông. Tất cả mọi người vừa nghe xong phần 4 của bộ truyện ma Tết ở làng địa ngục. Hẹn gặp lại bà con ở phần 5 nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.